Chương 1221, có người tức giận. Tô Hoản cùng Yến Lăng Thiên liền ở tại Đế Kinh. Tòa nhà là Quân Hạo cố ý đưa cho bọn họ, trừ cái đó ra, còn có linh tinh loại hình tạ lễ. Tạ lễ cực kỳ phong phú, liền coi như bọn họ về sau cái gì cũng không làm, chỉ là tu luyện, QNZ có thể dùng tới hồi lâu. Bất quá Tô Hoản cùng Yến Lăng Thiên đều không phải là loại kia lười biếng người. Sớm tại lúc trước bọn họ từ cấp tờ hờ ập tờ đại lục dọn đi trung cấp đại lục thời điểm, Tô Hoản liền theo Quân Vô Cực học luyện dược. Nàng là thủy linh căn, tại luyện dược phía trên mặc dù không bằng một hệ, nhưng cũng không tính là kém. Tô Hoản còn học y dược thuật, kiếm pháp QNZ luyện được không tệ. Nàng phải chiếu cố hài tử, không có khả năng đi theo Yến Lăng Thiên vào Nam ra Bắc, dứt khoát làm lên luyện dược sinh ý. Tuy nói nàng tu vi thấp chút, thế nhưng là có Quân Vô Cực chỉ điểm, nàng luyện dược trình độ coi như không tệ, luyện chế ra đan dược phần lớn là thượng phẩm đan, ngẫu nhiên còn có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Cũng là không lo không có sinh ý. Yến Lăng Thiên thực lực coi như không tệ, chỉ là hắn muốn phụ trách chiếu cố Tô Hoản cùng hài tử, cũng không dám chạy quá xa, lại giúp quản lý sinh ý, sẽ còn dành thời gian học tập phụ lục, luyện khí cùng trận pháp. Người một nhà thời gian trôi qua rất không tệ. Tô ra những người khác QNZ trở tới, cùng Tô Hoản cùng Yến Lăng Thiên ở tại cùng một tòa nhà lớn bên trong, thuận tiện chiếu ứng. Tô Chí Viễn như cũ làm hắn sống ý, Tô Luân cùng Tô Thống lại là thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, tu vi trướng đến còn nhanh hơn Yến Lăng Thiên được nhiều. Mỗi lần bọn họ ra ngoài trở về, Yến Lăng Thiên đều sẽ phát hiện bọn họ tu vi lại trướng một đoạn. Bất quá hắn cũng không cảm thấy ghen ghét, chỉ một lòng bô y tiếp Tô Hoản cùng hai đứa bé. Bọn họ ngày tháng sau đó còn rất dài, Yến Lăng Thiên một chút cũng không nổi, cùng lắm thì từ từ sẽ đến là được. Quân Vô Cực đến lúc đó, Tô Luân cùng Tô Thống còn ở bên ngoài đầu lịch luyện không trở về, những người khác lại là sướng đến phát rồ rồi. Tô Hoản hai tử đã hơn một tuổi, chính là bi bô tập nói niên kỷ, bị nuôi đặc biệt tốt, phấn điêu ngọc trác, toàn thân đều tản ra mùi sữa. Bọn họ chớp ố lưu lưu mắt to, tò mò nhìn Quân Vô Cực. Nhìn không đầy một lát, đột nhiên liền tuét ra trắng nón nà miệng nhỏ cười lên, lộ ra chừng hạt gạo răng, còn kích động rôi ra thịt hồ hồ móng vuốt nhỏ nghĩ phải bắt được Quân Vô Cực. Quân Vô Cực trông thấy hai cái đáng yêu tiểu hoa nhi, nhịn không được rôi ra ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc bọn họ non nớt khuôn mặt nhỏ. Nàng dùng là mềm mại lòng bàn tay, liền sợ thương tổn tới bọn họ kiều nộn ra thịt. Kết quả tay nàng ngón tay mới vừa đâm đi lên, hai cái bé con tức khắc bắt được tay nàng ngón tay, bóp quá chặt chẽ, hoàn toàn không có buông tay ý nghĩa. Không chỉ có như thế, bọn họ còn liều mạng lôi kéo Quân Vô Cực hướng trước mặt bọn họ gót. Đợi đến Quân Vô Cực xích lại gần, liền kích động hướng trên mặt nàng thân. Tiểu hài tử đang tại mọc răng, dễ dàng chảy nước miếng, Quân Vô Cực bị dán nước miếng đầy mặt, cả người đều muốn không xong. Hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là tiểu bảo bảo, nàng lại không thể cùng bọn hắn giảng đạo lý. Nhưng mà nàng quên, nàng hôm nay không là một người đến. Nàng không cảm thấy tức giận, có người lại tức giận. Người này không phải người xa lạ, chính là cái kia tự xưng nàng tiểu thúc thúc Thiên Vân Diễm. Kỳ thật dựa theo huyết thống mà nói, Quân Vô Cực phải gọi Thiên Vân Diễm cứu cứu. Bất quá Thiên Nguyên cùng Thiên Vân Diễm đều không đồng ý, cứng rắn nói Thiên Vân Diễm là tiểu thúc thúc. Đương nhiên, tiểu thúc thúc cái gì, Quân Vô Cực cho tới bây giờ không kêu lên. Thiên Vân Diễm năm nay 4 tuổi nhiều, vóc dáng lại không cao ra bao nhiêu, vẫn là cái tên lùn. Hắn nghe nói Quân Vô Cực phải tới thăm Tô Hoản, còn có Tô Hoản hai cái tiểu hòa nhì, quả thực là đi theo qua. Lúc này vừa nhìn thấy Quân Vô Cực bị khi dễ, hắn liền tức giận.